Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 143, phiên ngoại 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe, điều hòa mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu ngoại trừ một vài ngôi nhà bên ngoài. Còn có một bãi cỏ và đường chân trời vô tận. Caesar nhớ lại một buổi chiều cách đây rất lâu, khi anh nhận cuộc điện thoại giận dữ của bố mình trên xe, trong lúc đi gặp Grace đang đợi anh ở biệt thự. Thời tiết ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, nhưng tâm trạng trên xe lại khác một trời một vực. Giờ phút này, Grace ôm chặt cánh tay anh, mái tóc đen dài xuyên qua cổ tay rơi vào trong tay anh. Grace của anh rất ỉ lại vào anh. Grace của anh rất thích anh. Muốn hôn môi là hành động tình cảm tự nhiên nhất. Cánh tay vòng ra sau lưng cô, kéo cô về phía trước. Cô thoa một lớp son bóng trong suốt vào buổi sáng. Đôi môi hồng hào của cô biến thành một loại thạch trong suốt có hương vị dâu tây. Cô vòng tay qua cổ anh, vừa định dâng lên đôi môi này, Trần Tư Nhung đột nhiên nghe thấy một cô bé hét lên từ ngoài xe. Suốt, đây a kissing in the car, mom. Trần Tư Nhung đã nghĩ đến rất nhiều tình huống khi cô và Caesar lần đầu tiên gặp gỡ gia đình gì. Tất nhiên cô phải biểu hiện thật lễ phép, ấm áp và thân thiện, sau đó vui vẻ trải qua lễ Giáng sinh tuyệt vời này cùng với mọi người. Tuy nhiên, mọi tưởng tượng đẹp đẽ đều đột ngột kết thúc trong tiếng hét kinh ngạc của Mia. Trần Tư Nhung vùi đầu thật mạnh vào ngực Caesar, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Caesar. Caesar vuốt tóc cô, Grace, em có thể ở trong xe đợi một lát, anh xuống chào họ trước. Không sao đâu, nhưng Trần Tư Nhung làm sao có thể để Caesar một mình xuống xe, chính mình ở trên xe chứ. Cô lờ đi đôi má đã cháy thành tôm của mình mà ngẩng mặt lên. Không được. Em cũng phải đi xuống. Trần Tư Nhung quay mặt đi, đang định mở cửa thì nhìn thấy 7-8 thiếu niên đang đứng ở bên ngoài. Nhưng cửa của Caesar đã mở sẵn, cô đành phải cắn răng cùng nhau mở cửa. Năm nay Dylan mới bắt đầu học đại học, trước lễ Giáng sinh, cậu đã bàn bạc với gia đình về việc đưa tất cả bạn bè không về nhà trong dịp lễ Giáng sinh này về nhà mình để ăn mừng ngày lễ. Caesar không biết trước chuyện này, cho nên khi anh cùng Trần Tư Nhung bước xuống xe, thứ bọn họ nhìn thấy chính là gia đình dì vừa mới đưa bạn bè về nhà. Trần Tư Nhung vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn dì và dượng vừa đỗ xe. Cô bé tóc đen mắt xanh chính là Mia, đang hưng phấn nhảy nhót xung quanh, nói tiếp. You two work sing in the car. Caesar giơ tay sờ vào đầu Mia. Cảm ơn em nhắc nhở, Mia. Đã lâu không gặp, Mia lao tới ôm Caesar, sau đó cũng ôm Trần Tư Nhung thật chặt. Em biết tên chị là Grace. Mia thì thầm vào tai Trần Tư Nhung, trái tim Trần Tư Nhung nóng lên, thấp giọng nói. Chào Mia, chị cũng biết tên em đấy. Sự căng thẳng, bối rối và bất an của Trần Tư Nhung không có thời gian để giải quyết, nhưng chúng biến mất ngay lập tức dưới sự nhiệt tình vô cùng của cô gái nhỏ. Dì và Dượng rất nhanh đã tiến tới chào hỏi Trần Tư Nhung và Caesar. Cả hai đều là người Ý, dì anh bước tới trước ôm Trần Tư Nhung. Hoan nghênh hai cháu đến chơi, Grace. Trái tim của Trần Tư Nhung ngay lập tức biến thành dòng suối mềm mại. Người gì không chào Caesar trước mà ôm Trần Tư Nhung trước. Bà biết rõ Trần Tư Nhung chắc chắn là người căng thẳng nhất vào lúc này. Bà sẽ không bao giờ để Trần Tư Nhung cảm thấy bị bỏ rơi dù có thế nào đi chăng nữa. Vậy nên gì anh đã ôm Trần Tư Nhung trước và bảo cô đừng quá lo lắng. Mọi người ở đây sẽ chào đón cô. Sau đó Dylan cũng chào hỏi hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai sắp vào đại học cao to khỏe mạnh, mặc áo sơ mi ngắn, quần short, giày thể thao và đội mũ bóng chày màu xám. Bạn bè của cậu cũng không hề ngượng ngùng mà lần lượt chào hỏi hai người. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau vào biệt thự. Trần Tư Nhung và Caesar đi phía sau đám đông. Caesar ôm cô vào lòng dùng ngón tay xoa xoa vai cô. Vẫn còn cảm thấy lo lắng à? Trần Tư Nhung lắc đầu, nhỏ giọng nói với anh. Một chút cũng không. Trần Tư Nhung tràn ngập sự tò mò và phấn khích, cô biến thành một loại đồ uống có ga được lắc quá mức, bắt đầu phát ra những bọt khí vui vẻ. Ngay khi cả hai bước vào biệt thự, Mia định kéo Trần Tư Nhung về phòng ngủ của mình. Caesar vui vẻ buông tay nhưng bảo Mia hãy lịch sự. Mia nhăn mặt với anh và kéo Trần Tư Nhung vào phòng ngủ. Cách chương.